Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, vạch tội Tần Xương. Thiệu Cương Quan, hơn 100.000 tướng sĩ ngay tại vì lương thảo mà phát sầu. Nếu không phải dân chúng trong thành quyên tặng ra một số lương thực, chỉ sợ những thứ này tướng sĩ liền một ngày ba bữa đều không được ấm no. Vì cái gì lương thực trợ giúp còn không có xuống tới? Chẳng lẽ nói vương triều từ bỏ chúng ta sao? Xuyệt, không nên nói lung tung. Kỳ thực ta ngược lại thật ra nghe nói. Có thể là thiếu tướng quân đắc tội Liễu gia, dẫn đến Liễu gia trong bóng tối giữ lại chúng ta lương thảo. Liễu gia, thực sự là, thiếu tướng quân cũng thế. Vì cái gì thì hết lần này tới lần khác muốn đem cái kia Liễu Thiên Phong giết đi đâu? Chú đóng ở ngoại thành trong quân doanh, không ít binh lính sầu mi khổ kiểm, mặc dù đánh thắng trận, nhưng vui sướng chỉ kéo dài mấy ngày liền đạt được tin dữ. Lương thực cung ứng vậy mà không đủ, các tướng sĩ mặc dù đều là tu sĩ, thu nạp thiên địa linh khí, nhưng cần thiết ăn uống vẫn là cần. Hai ngày này thức ăn rõ ràng giảm bớt, để bọn hắn cũng đều minh bạch, lương thảo, khả năng không đủ. Nhiều người, tự nhiên sẽ có lời đàm tiếu. Không ít binh lính bởi vì ăn không no mà kháng nghị. Cũng là bị thống lĩnh nhóm cưỡng ép trấn áp xuống. Còn thiếu tướng quân, vẫn như cũ đang bế quan. Không hỏi thế sự, đáng giận, ta không chịu nổi. Vì cái gì còn không có lương thảo đưa tới. Ta muốn đi đế đô thượng tấu bệ hạ. Trong phủ thành chủ. Có bữa ăn bữa không đói bụng một số cái thế gia con cháu có chút chịu không được loại ngày này. Bọn họ oán thanh oán khí phát tiết. Tựa hồ muốn nói cho bế quan thiếu tướng quân nghe một dạng. Đến mức biết Tần Xương cụ thể đi hướng. Thì là chỉ giữ trầm mặc. Nhưng theo Sở Vân bọn người nhíu chặt mi đầu đến xem. Bọn họ đồng dạng đang lo lắng. Lo lắng binh lính bạo động. Phải biết. Muốn cho các binh sĩ là vương hướng phấn chiến, liền cơ bản nhất ấm no cũng không thể thỏa mãn. Làm thế nào có thể có người vì ngươi liều mạng đâu? Ngô Địch thống lĩnh, thế nào? Sở Vân cùng Bạch Huân đều không am hiểu quản lý quân đội. Ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, quản lý một chuyện đều là Ngô Địch ở tay bố trí. Làm hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu trở lại phủ thành chủ lúc. Sở Vân bọn người lập tức tiến lên hỏi. Ai? Phía dưới đám binh sĩ rất có ngôn từ. Nói là bởi vì thiếu tướng quân chính mình tư nhân ân oán dẫn đến tất cả mọi người ăn không đủ no. Có không ít người đã đối thiếu tướng quân có ý kiến. Ngô Địch thở dài lắc đầu. Hắn thật sâu nhìn về phía nơi xa. Đó là đế đô vị trí. Trong mắt lướt qua một vệt chờ đợi. Ngôn từ. Hừ. Sợ là những đại gia tộc kia trong thế lực một ít người muốn phản bội a. Tần Xương gần nhất danh tiếng đại trấn. Hai trận thắng trận lớn càng là đặt vững địa vị của hắn. Những đại gia tộc này. Chỉ sợ sớm đã không quen nhìn đi. Sở Vân vừa nói như vậy xong. Bên người Bạch Huân sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng không có phản bác. Hắn đồng dạng tiếp vào qua gia tộc mật tín. Muốn nó thừa dịp trong khoảng thời gian này vạch tội Tần Xương. Có thể đi qua đoạn thời gian trước ở chung. Bạch Huân đối với Tần Xương đã có cùng thế hệ ở giữa cạnh tranh quan hệ. Lại có thiên tài ở giữa cùng chung chí hướng. Là lấy. Hắn đỉnh lấy gia tộc cho áp lực. Đem việc này cho đè ép xuống. Sở Vân không thuộc về gia tộc con cháu. Tự nhiên không hiểu các đại thế lực ở giữa vạch trong lòng góc. Báo. Tại Sở Vân tức giận bất bình lúc, một cái thân mặc áo bào xám thị vệ vội vàng mà vào. Bẩm báo nói, có ba vị thống lĩnh tính cả một số tiểu đội trưởng đang muốn đột phá thủ vệ tiến vào thiếu tướng. Quân bế quan gian phòng. Cái gì? Phút chốc, Ngô Địch mấy cái người thất kinh. Không đợi cái khác người phản ứng. Sở Vân cùng Bạch Huân đã lướt ầm ầm ra. Cấp tốc chạy về phía Tần Xương phòng tu luyện vị trí mà đi. Các ngươi muốn làm cái gì? Đi qua lần trước nhất chiến. Sở Vân cùng Bạch Huân thực lực tăng lên không ít. Vài giây sau liền đến Tần Xương bế quan chi địa trước. Hai người ngăn ở ba vị thống lĩnh cùng mấy vị tiểu đội trưởng trước người. Nổi giận nói. Làm cái gì? chúng ta liền cơm đều không kịp ăn. Cái này cái gọi là thiếu tướng quân không chỉ có không cho chúng ta suy nghĩ, còn bế quan, chẳng lẽ đều phải chờ chúng ta chết rồi mới xuất quan sao? Ta phải ngay mặt chất vấn tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, nói chuyện chính là một cái đến từ Vũ gia con cháu đích tôn. Hắn là lần này sự kiện chủ yếu người vạch ra. Tần gia cùng Vũ gia cùng là quân giới hai đại cự phách, vẫn luôn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nếu không phải Tần gia những năm này thủ vệ biên cương cứ điểm, chỉ sợ cái này hai đại gia tộc đã sớm khai chiến. Bây giờ Tần Xương danh tiếng đại trấn, đối Vũ gia có chút bất lợi. Vũ gia thế hệ trẻ tuổi không có quá mức xuất chúng người. Tuy là mạnh nhất tiểu bối, cũng bất quá mới vừa vặn đột phá tới địa đan trung kỳ. Lần này đại biểu Vũ gia tiến vào chinh quân chính là Vũ gia một vị khác dòng chính, Võ Phong, chỉ có địa đan tiền kỳ thực lực. Hắn sớm tại 3 ngày trước liền tiếp vào thông báo, để hắn xoắn suýt một nhóm người vạch tội Tần Xương địa vị. Chỉ cần không phải Tần gia làm lớn, vô luận là ai, đều có thể tiếp nhận. Đi qua 3 ngày đi hướng, hắn cuối cùng kéo một nhóm người, chuẩn bị để Tần Xương xuống đài. Đáng tiếc, còn chưa thấy đến Tần Xương, liền bị Sở Vân bọn người cho ngăn lại. Lớn mật, ở chỗ này, thiếu tướng quân chính là cấp trên của ngươi. Ngươi gọi thẳng tên húy thì cũng thôi đi, còn dám lấy tiểu phạm thượng. Ngô Địch nghiêm nghị quát nói. Hắn là Tần Xương người sùng bái, không cho phép người khác đối Tần Xương khinh nhờn. Cấp trên, thật là lớn quan uy. Ngô Địch, đừng quên, ngươi khi đó, cũng thuộc về ta Vũ gia dưới trướng. Võ Phong cười lạnh liên tục. Hắn có Vũ gia làm hậu thuẫn, tự nhiên có quát lớn cùng thuộc thống lĩnh cấp chức vị Ngô Địch. Võ Phong, ngươi sau khi từ biệt phân, Sở Vân mặt lộ vẻ lãnh ý, toàn thân linh khí phun trào, trầm giọng quát lên, quá phận, Sở Vân, ngươi không phải liền là cái được điểm tạo hóa hàn môn tử đệ mà thôi. Đừng tưởng rằng có thống lĩnh chi vị thì cho ta tự cao tự đại. Người khác sợ ngươi, lão tử cũng không sợ ngươi. Xem ra, Võ Phong tựa hồ cũng không sợ Sở Vân địa đan hậu kỳ tu vi. Không có sợ hãi nói. Thật sao? Vậy ta đâu? Bạch gia dòng chính hậu nhân. Có tư cách này sao? Một mực không nói chuyện Bạch Huân cuối cùng mở miệng. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn qua Võ Phong. Mặc dù giống như mình khó chịu Tần Xương, nhưng hắn hiểu được hiện tại Tần Xương đang làm cái gì. Che chở nói, đế đô nguy cơ tứ phía, Tần Xương độc thân tiến về, tất nhiên khó khăn trùng điệp. Huống hồ, cái sau lúc gần đi từng dặn dò qua bọn họ, muốn nó chăm sóc quân đội, coi như liều mạng bị gia tộc trừng phạt, Bạch Huân cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bạch Huân, chắc hẳn ngươi cũng nhận được gia tộc mật lệnh, bây giờ không chỉ là Liễu gia, thì liền thái tử đều đối Tần Xương bất mãn. Đợi đến thái tử đăng cơ, Tần gia nhất định phải bị đánh áp. Người giúp đỡ Tần gia, chẳng lẽ không sợ Bạch gia bị liên lụy sao? Võ Phong không sợ Sở Vân, lại kiêng kỵ Bạch Huân. Cái sau vô luận thực lực vẫn là thân phận, đều so với hắn hiếu thắng rất nhiều. Hắn chỉ là Vũ gia một cái dòng chính hậu nhân, mà Bạch Huân thì là Bạch gia gia chủ người thừa kế, địa vị kém nhiều lắm. Thái tử đăng cơ, Võ Phong, ngươi lá gan ngược lại là rất lớn a. Bệ hạ cũng còn không có băng hà, thái tử liền muốn lên ngôi. Chẳng lẽ nói, thái tử muốn phản? Đột nhiên, một đầu mấy trượng lớn nhỏ thanh sắc cự ưng tự trên bầu trời rơi xuống. Tại lưng chim ưng phía trên đứng đấy một người, kỳ thân lấy hắc bào, cả người đều bị áo choàng màu đen bao khỏa, không nhìn rõ tướng mạo, nhưng bằng mượn đối thanh âm quen thuộc, Sở Vân bọn người cuối cùng nghe ra, người này, đúng là rời đi mấy ngày lâu thiếu tướng quân, Tần Xương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.